Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, kỵ sĩ cùng hoa. Bị buộc chung một chỗ pick tù binh, tất cả đều bị chạy tới một chỗ rộng rãi trên quảng trường. Số người của bọn họ đại khái tại khoảng 300 người. Với lại tuyệt đại đa số đều là nữ nhân cùng tiểu hài. Các nàng dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm những này đột nhiên xâm chiếm các nàng ra. Viên, hủy đi các nàng sinh hoạt ma quỷ, phảng phất là muốn dùng ánh mắt đem những này ma quỷ giết chết. Nhưng mà, tại một mặt khác, các nàng lại dùng kiết gấp che bọn nhỏ miệng, sợ bọn nhỏ tiếng khóc sẽ chọc cho giận những này vốn là đã 10 phần tàn bạo ma quỷ. Đứng tại Levi bên cạnh Guinevere tò mò nhìn những người này. Nàng đương nhiên minh bạch cuối cùng là dạng gì tình huống. Bất quá làm nàng càng thêm hiếu kỳ chính là, đối mặt tình huống như vậy, Levi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ngươi là dự định đem các nàng tất cả đều giết à? Đây thật ra là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Từ nhỏ đến lớn, Guinevere liền nghe qua rất nhiều lần tương quan truyền thuyết, đừng nói là đối xác dần, pick dạng này dị tộc nhân, liền xem như tại người anh mình nội đấu bên trong, đồ thành ví dụ cũng không phải số ít. Dù sao, nếu như muốn đánh vỡ trật tự cũ, thành lập trật tự mới, loại phương thức này là đơn giản nhất hữu hiệu. Nhưng là, Levi lại tuyệt đối không khả năng sử dụng phương thức như vậy. Nói trắng ra là, nhân khẩu vấn đề là Levi trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Cái kia hơn 500 người nhân khẩu hạn mức cao nhất. Từ mọi phương diện chế ước lấy Valhalla trưởng thành hạn mức cao nhất. Valhalla cần người, mà lại là rất nhiều người. Bằng không mà nói, coi như những cái kia man tộc người thực lực đột phá chân trời. Từng tái có thể đồ thần diệt ma. Cũng chỉ có thể ở mảnh này mênh mông giữa thiên địa tiểu đả tiểu nháo, mà không cách nào đặt chân đến càng rộng lớn hơn trong thiên địa. Trước mắt tòa này người pick thành trấn liền là ví dụ tốt nhất, tính cả những cái kia chiến tử ở bên ngoài pick chiến sĩ. Trước mắt cái này một cái trấn nhỏ nhân số liền đã đạt đến 500 số lượng này, cùng Valhalla nhân khẩu cơ bản ngang hàng. Nói một cách khác, nếu như là đứng tại Valhalla người trên lập trường đến xem, vừa mới bọn hắn liền là tiến hành một trận thực sự diệt quốc chi chiến, mà cái này hơn 300 tù binh liền là tốt nhất chiến lợi phẩm. Bởi vậy Levi căn bản không có khả năng giết chết các nàng. Với lại hoàn toàn tương phản, Levi còn chỉ có thể là để các nàng sống sót mang về Valhalla đi, lấy nện vững chắc Valhalla đưa qua tại yếu kém cơ sở. Nhưng là, nếu như vậy, liền lại có một vấn đề bày tại Levi trước mặt, hắn nên như thế nào? Khả năng đem những tù binh này tất cả đều mang về. Phải biết, cái này mới là bọn hắn tiến công người pick chạm thứ nhất. Bọn hắn không là tới nơi này cướp bóc, là ôm trực đảo Hoàng Long quyết tâm đến chinh phục mảnh đất này. Bọn hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước tiến công, mà có thể dự đoán là theo tiếp tục xâm nhập, giống nhau tình huống nhất định sẽ còn tiếp tục phát sinh. Lúc này mới chỉ là cái thứ nhất hương trấn, liền có hơn 300 tù binh, mà tại càng phía trước chí ít còn có 30.000 tù binh tại chờ đợi bọn hắn đi chinh phục. Cái này phân biệt chỗ tại khác biệt địa phương 3 vạn người. Hắn đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Suy nghĩ vấn đề nghĩ đến có chút nhức đầu Levi. Đột nhiên nghĩ đến hắn còn giống như có một cái vạn năng hệ thống. Hệ thống, ngươi có cái gì tốt phương pháp đề cử cho ta à? Ôm ngửa một lần ý nghĩ, Levi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có. Hệ thống trong thương thành có một cái gọi là tâm linh khống chế tháp đạo cụ. Có thể giúp người truyền hỏa giải quyết trước mắt khốn cảnh. Levi vui mừng, hứng thú bừng bừng mở ra hệ thống thương thành. nghĩ đến đem cái kia tâm linh khống chế tháp trao đổi đi ra. Nhưng mà, tâm linh khống chế tháp, khống chế tinh thần loại trang bị, giá gốc 100.000 văn minh điểm số, bởi vì trước mắt văn minh đẳng cấp quá thấp, chưa đạt tới thấp nhất mua sắm hạn độ, cưỡng ép cần mua 1 triệu văn minh điểm số. Xin hỏi là mua hay không? Được rồi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Gọn gàng đóng lại hệ thống giao diện, Levi thở dài nhẹ nhõm. Hắn thừa nhận, hắn ở phương diện này chuẩn bị đích thật là có chút không đủ. Bất quá bây giờ, liền xem như bất đắc dĩ, vậy cũng là không thể không đổi đến. Hệ thống, viết ngôn ngữ bao cần bao nhiêu văn minh điểm số? 100 điểm, đổi, so sánh với cái kia giá trị 1 triệu tâm linh khống chế tháp. Cái này ngôn ngữ bao thật sự là rất tiện nghi. Với lại, nếu như hảo hảo phát huy, liền xem như cái này vẻn vẹn giá trị 100 văn minh điểm ngôn ngữ bao, cũng có khả năng đạt tới 1 triệu văn minh điểm hiệu quả. Chăm chú cân nhắc sau một lát, Levi mở mảng ra, ta nhưng thật ra là muốn đem các ngươi tất cả đều giết chết. Tiêu chuẩn lại lưu loát pít ngữ từ Levi trong miệng nói ra, bao hàm lấy sát khí, lại là lệnh những này người pít kìm lòng không được rung động hay rung động. Tử vong là nhân loại với cái thế giới này ban sơ hoảng sợ, càng là lệnh tất cả động vật nghe đến đã biến sắc, e sợ cho tránh không kịp tai nạn đáng sợ. Liên quan tới cái này một điểm, liền xem như những này người pít cũng không ngoại lệ. Nhưng là hiện tại các nàng lại không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng lực lượng. Bởi vậy, cho dù có lại nhiều không dám, các nàng cũng chỉ có thể chăm chú cúi đầu, chờ đợi trước mắt ác ma này cuối cùng phán quyết. Nhưng mà, khiến các nàng không có nghĩ tới là, thế nhưng, vương hậu của ta ở chỗ này, mỹ lệ lại hiền lành nàng thương hại tính mạng của các ngươi, không đành lòng các ngươi chết ở chỗ này, hướng ta khẩn cầu thả các ngươi một con đường sống. Nói đến đây, Levi còn quay đầu, nhìn Guinevere một chút, mà Guinevere mặc dù cũng không rõ Levi đang nói cái gì, nhưng là tại cảm nhận được Levi ánh mắt về sau, y nguyên vẫn là ưỡn ngực lên, lấy ra một nước chi công chúa khí phái. Tại Guinevere nghĩ đến, nàng là Levi vương hậu, cũng không thể cho Levi mất mặt, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Levi rút ra trường kiếm bên hông, bá, ẩn giấu đi ánh trăng thánh kiếm tản mát ra một đạo trong suốt đấu khí, tinh chuẩn cắt đứt cột vào những tù binh này sợi dây trên người. Mà những này người pít thì là nhìn lẫn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tòa này thành trấn đã bị chúng ta chinh phục, các ngươi nếu là muốn mạng sống, liền chạy hướng cái khác thành thị a. Nghĩ đến cái này, Levi khóe miệng bày biện ra một tia không dễ dàng phát giác âm hiểm tiếu dung. Hắn muốn đem tất cả tù binh tất cả đều đuổi tới một tòa thành thị bên trong đi, sau đó lại đem những tù binh này một mẻ hốt gọn. Như vậy, đỡ tốn thời gian công sức không nói, còn có thể cho địch nhân chế tạo nhất định khủng hoảng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mà Guinevere lại là có chút xem không hiểu. Lancelot Khanh, ngươi vì sao muốn thả bọn hắn? Guinevere nghi ngờ hỏi, mà Levi tiếp xuống trả lời, lại đem cái này một lòng tìm kiếm lãng mạn tiểu công chúa cảm động không muốn không muốn. Gin, ngươi là mỹ lệ Britain chi hoa, không rõ giết chóc sẽ để cho ngươi đóa này đóa hoa xinh đẹp khô héo. Cho nên, vì để cho ngươi nảy nở bất bại, ta tình nguyện từ bỏ bọn hắn, từ bỏ trên người ta tất cả võ huân. Guinevere đã nhanh khóc. A, Lancelot Khanh, ngươi thật sự là một vị vĩ đại kỵ sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.